Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 34, sự quan tâm của nhà trai hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Cao Trọng về sớm hơn mọi khi, vừa vào tới cung điện Cao Trọng ngó xung quanh liền hỏi Mộng Nguyên đang ở đâu, quản gia liền nở một nụ cười. Thưa ngài, cô Mộng Nguyên đang ở ngoài vườn hoa. Cô ấy ở đó làm gì? Tôi thấy cô ấy đang học cách chăm sóc hoa. Đam mỹ hài, Cao Trọng cũng không nói gì, mà trực tiếp ra vườn hoa để xem thử. Từ phía xa xa Cao Trọng thấy Mộng Nguyên đang ghi chép, xem ra cô rất thích những loại hoa này. Cao Trọng chỉ đứng ở xa nhìn không lại gần làm phiền cô. Cậu mang một số loại hoa ở đây về cho cô ấy giúp tôi. Vâng thưa ngài, Thiên Minh suy nghĩ liệu Cao Trọng sau này có chiều vợ quá không? Nếu mà chiều theo vợ sẽ khổ cho anh rồi. Cao Trọng đứng nhìn Mộng Nguyên một lúc rồi mới đến gần. Bởi vì Mộng Nguyên mãi chăm chú ghi chép lại những gì người làm vườn hướng dẫn không để ý thấy Cao Trọng đến gần. Cao Trọng đưa động tác giữ im lặng với mấy bọn họ nên không ai lên tiếng mà lặng lẽ rời đi. Mộng Nguyên vừa ghi vừa nói chuyện. Thu Hương, cô nhớ tí nữa nhắc tôi xin vài cây ở đây về nhé. Không cần phải xin làm gì, em thích hoa nào cứ nói với Thiên Minh, cậu ta sẽ mang về giúp em. Mộng Nguyên nghe được giọng nói của anh liền giật mình đứng thẳng tóc dậy mỉm cười nhìn anh. Chủ tịch, anh về rồi ạ? Ừm, vậy tôi có thể mang một vài cây ở đây về nhà chủ tịch không ạ? Em thích cây nào cứ nói Thiên Minh là được. Dạ cảm ơn chủ tịch, ngày mai chúng ta về. Vâng, chân của Mộng Nguyên đã đỡ hơn rồi cũng có thể đi lại bình thường nên Cao Trọng không muốn ở lại cung điện này tí nào, chỉ muốn về biệt thự của mình, cũng muốn nhìn thấy sự hoạt bát của cô. Bởi vì ở đây Mộng Nguyên lạ lẫm cũng e dè không được vui vẻ như lúc ở nhà cùng dì Dương. Cách chương.